Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thứ 268 chương chúng ta kết hôn, Kỳ An Trần Đầu Đinh, phiêu khởi cự gạch dưới đại sáu một chút, thần như nhau vương bá khí a, mà đen mặt kiều hoa đồng học, đây không phải là nữ nhân này 18 tuổi thời gian, chính nàng cố sự sao? Ban đầu là Nhâm Kiến con tiện nhân kia cấp giao giao hạ dược. Nghĩ trang làm say rượu loạn gạch dưới tính. Hai người bọn họ đánh bậy đánh bạ trên mặt đất quá choang. Lấy sẽ đối giao giao phụ trách lấy cớ này. Quang minh chính đại leo lên này nhà giàu thiên kim môn sơ Nhâm Kiến con tiện nhân kia. Còn thông đồng giao giao đại tàu. Cũng là của Vương An Quốc lão bà sáng ngày hôm sau tới bắt gian. Đến lúc đó vương ra một đám người hướng cửa một ngăn. Đô nhìn thấy hai người bọn họ thượng gạch dưới choang. Giao giao liền không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể gả cho hắn. Nhâm Kiến bản tính trái lại đáng đánh. Chỉ là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Đêm hôm đó, sẽ có cái bị đuổi giết nam nhân trùng hợp đi ngang qua. Đem giao giao cấp cứu. Đi ngang qua nam nhân đương nhiên chính là hắn. Bất quá nữ nhân này nhìn nhát gan mảnh mai, kỳ thực lại là chỉ móng vuốt sắc bén tiểu mèo hoang. Nàng ở vương gia trang nhâm mấy ca ca chị dâu bắt nạt bộ dáng. Thật ra là có kế hoạch, vì bất quấy rầy kế hoạch, giao giao liền tương kế tựu kế, làm bộ chính mình thật cùng Nhâm Kiến xảy ra chuyện gì. Cùng Nhâm Kiến kết hôn, Nhâm Kiến còn đắc chí, cho rằng thật đem giao giao đùa giỡn được xoay quanh. Kỳ thực giao giao chẳng qua là lấy hắn đương cái trang ngốc công cụ mà thôi. Kiều Hoa đồng học pha giáo trình khí. Rất có trách nhiệm cả mà ni mặc dù cùng Sở Mộ Phong không có gì tình huynh đệ. Nhưng là bởi vì hắn nói sai. Mới có thể hại Sở Mộ Phong sắp đối mặt cảm tình nguy cơ. Cho nên hiện tại, hắn cũng đen mặt, tiếp tục thành thật đương một đóa Kiều Hoa. Vương Ý Giao nói xong. Liền mặt lộ vẻ đồng tình liếc nhìn Sở Mộ Phong, cho nên ngươi minh bạch chưa? Hắn nhất định cũng là cùng ta ra này đóa kiều hoa như nhau. Bị Dạ Viên nữ nhân theo dõi, Kỳ An Trần trong nháy mắt sẽ tin. Hơn nữa cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng, nàng quá ghét Dạ Viên. Trong tiềm thức, liền không muốn tin Sở Mộ Phong sẽ là người của Dạ Viên. Hiện tại cảm thấy Vương Ý Giao thuyết pháp đặc biệt hợp lý. Sở Mộ Phong dung mạo, quá đáng giá chiếm đoạt a. Mặc dù Sở Mộ Phong rất cường đại rất lợi hại, nhưng là của Dạ Viên bối cảnh đáng sợ hơn a. Trước đây tổng cảm thấy đều là đang khoác lác, hiện tại Kỳ An Trần nhưng trong nháy mắt liền tin những thứ ấy vô cùng kỳ diệu đồn đại. Khác không nói, chỉ là bị toàn cầu các đại hắc bang lễ ngộ, thụ nhiều quốc quân đội bảo hộ gì gì đó. Liền không phải người thường có thể chống lại được, lấy Dạ Viên người đạo đức quan, các nàng cũng chắc chắn sẽ không quan tâm Sở Mộ Phong có phải hay không có bạn gái. Muốn cướp liền cướp, trừ phi, chúng ta kết hôn, Kỳ An Trần đột nhiên bật thốt lên hỏi hắn, Sở Mộ Phong quả thực không thể tin lỗ tai của mình. Hắn khó có được hóa đá, mắt không nháy mắt nhìn lão bà, Vương Ý Giao và trong ngực nàng nam nhân. Trao đổi một ánh mắt, triệt, đối, nên rút lui, cảm giác mình nói xong vừa đúng, sợ nhiều lời trái lại vẽ rắn thêm chân, Vương Ý Giao liền ôm trong lòng nam nhân, than thở nói, ôi, ta lại nhắc tới chuyện năm đó, nhà ta kiều hoa đô sợ đến run lẩy bẩy, ta phải dẫn hắn trở lại an ủi hắn, đi trước đã cắn răng cắn được cả người đô thật mau phát run kiều hoa đồng học. Vương Ý Giao nói liền thực sự ly khai, trước khi đi, cùng Kỳ An Trần trao đổi số điện thoại, nói có thời gian tìm nàng đi ra ăn cơm ni đây cũng không phải là khách khí. Nàng khẳng định thật gọi Trần Trần đi ra ăn cơm ni, hết chương.